Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong Dương ư? Vợ tiểu thư trước mắt này bất quá mới mấy tuổi, lại có thể gánh vác nổi trách nhiệm này hay sao? Cái vị nhị công tử này là nói thật hay nói đùa đây? Rõ ràng vì truy người đẹp, ngay cả chức vị trọng yếu như vậy cũng có thể đem ra làm thẻ đánh bạc như vậy hay sao? Càng làm cho người khác khó hiểu chính là cô gái đó lại rõ ràng cự tuyệt, là vì biết mình tự hiểu lấy mình sao? Dù sao giám đốc tài chính vàng bạc đá quý Phong Dương, tiền qua tay là khó có thể tính ra được đó nha. Vậy sao? Trợ lý Từ, một cơ hội tốt như vậy mà cô cự tuyệt, lại chấp nhận ở bên cạnh tôi là một công việc trợ lý nho nhỏ. Thật đúng là ủy khuất cho cô quá rồi. Giọng nói của Tào Doãn Anh rất ôn hòa, nhưng cũng đủ làm cho những người có một chút nhạy cảm sinh ra cảm giác sợ hãi rồi. Nhất là đối với người nhất định hiểu rõ anh như là Từ Như Nhân. Cô thở dài trong lòng, tình huống hiện tại là như thế nào đây? Thủ lĩnh hai bên tại sao đều hướng mũi nhọn lên người một nhân vật nhỏ bé như cô? Đây không phải là muốn nói cho cô biết cô có chắp cánh cũng không thể bay sao? Thật là tai họa bất ngờ, cô trốn cũng không kịp nha. Tôi tài sơ học thiền, tôi lại nhỏ, cũng không có kinh nghiệm chưa đủ, ngay cả trợ lý tổng giám đốc này vẫn còn ngồi chưa vững nữa, huống chi cái ghế giám đốc tài chính của công ty vàng bạc đá quý chứ. Trần Tổng thật là biết cách nói đùa quá rồi. Lạnh lùng quét mắt tới, nhưng đối phương lại không tiếp thu vào. Thế nào lại là nói đùa được chứ? Tiểu nhân em trời sinh đã rất nhạy cảm với chữ số, chờ nói đến chỉ số thông minh của em cũng hơn người. Mặc dù ở trường cấp 3 không chấp nhận nhảy lớp, nhưng kỳ thật đã sớm tiếp nhận hết các kiến thức trong chương trình đại học rồi. Sau khi đi nước Mỹ thì lại càng... Tổng giám đốc Trần à? Từ Như Nhân rất muốn dứt khoát đá anh ta một cước. Người này hôm nay đến cùng là uống nhầm thuốc gì rồi? Hiện tại là anh đang muốn khen ông chủ của tôi đã đào tạo được nhân tài sao? Cũng là quá thất lễ đó à? À, thật là có lỗi. Trần Sĩ Kiệt như là bất chợt nhận ra hành động lần này của mình không được thỏa đáng lắm, ngượng ngùng mà hướng Tào Doãn Anh nhạy gật đầu. Tôi chỉ là vẫn đang cảm thấy tiếc hận. Nhân tài tốt như vậy, lại không thể kéo vào làm việc cho tập đoàn của nhà mình. Quá khen. Tào Doãn Anh ôn hòa mà trả lời, lại thoáng nhìn qua Từ Tư Nhân. Trần Tổng giống như cùng với trợ lý của tôi thật sự rất quen thuộc. Ngay cả sự tình lúc còn ở trường cấp 3 cũng biết sao. Trọng điểm là, chuyện mà anh ta vừa nói tới, hết thảy mọi thứ chính mình đều không biết rõ. Đúng vậy, thời điểm cô ấy còn học trường cấp 3, thì tôi đã quen biết cô ấy rồi. Vậy sao? Vậy mà cho tới bây giờ tôi vẫn không nghe thấy trợ lý Từ để gặp qua chuyện này. Thật sự là quá khách khí rồi. Tào Doãn Anh chỉ thoáng chỉ trích mà liếc nhìn qua. Cái nhìn kia làm cho Từ Như Nhân sinh lòng cảnh giác. Cô quả nhiên sẽ bị Trần Sĩ Kiệt hại chết. Cái tên Tào Doãn Anh này không biết đang nghĩ cái gì lung tung nữa rồi. Đó là bởi vì chúng tôi tuy nhận thức đã rất nhiều năm, nhưng thời gian ở chung cũng rất ít, cho nên cũng không có cái gì đặc biệt để lấy ra nói mà. Cô cố gắng bày ra sáng bộ tươi cười như không có gì, trong nội tâm lại trợn trắng mắt. Mới vừa rồi không phải cô cũng đã nói rồi sao? Bọn họ chỉ chẳng qua 9 lần. Từ lúc quen biết ở trường cấp 3 đến hiện tại, cũng đã 10 năm đi qua rồi nha. 10 năm gặp nhau 9 lần. Giao tình như thế nào thì cũng có thể nghĩ ra được mà. Làm ơn, không cần phải tạo thêm bất cứ một lời đồn đại nào nữa có được hay không? Công việc gần đây của cô là rất nhiều, không có thời gian để nhận sự đối đãi của việc làm nữ nhân vật chính của mấy lời đồn đâu. Tiểu Nhân à, anh thật ra rất muốn cùng với em ở chung nhiều một chút, nhưng mà em cũng biết, anh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ mà. Anh thật sự rất muốn cùng với cô, còn có Phương Hạnh Nhạc bồi dưỡng tình cảm, rất muốn quan hệ rất tốt với các cô, cùng với những người bạn tốt nhất của em gái mình. Chỉ là em gái lại không đồng ý nha. Nỗi khổ tâm sao? Tào Doãn Anh nâng mi. Những người khác ở đây cũng có biểu cảm tương tự, nhưng kịch bản tình cảm trong nội tâm bọn họ đều hiện hết lên trên gương mặt. Đại khái là các loại kịch bản như do không môn đăng hộ đối, nên đôi tình nhân yêu nhau cứ thế mà bị chia rẽ. Cũng đừng nên bỏ qua một chuyện quan trọng. Ai mà không biết Trần Tổng nổi danh sủng em gái. Anh chỉ cần không làm gì, nhưng chỉ cần là ở cùng với em gái, những người khác đều không còn quan trọng nữa mà. Tử Như Nhân vô lực nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net